Giả cán bộ, chương 683, dân cáo quan, góc truyện audio.com. Tống Tịnh Thông cũng không thể không cảm thấy bội phục, đổi lại là hắn, hắn khẳng định không thể tưởng được Quảng Lăng có thể kéo được hạng mục như vậy. Kỳ thật, Dương Tử Hiên không ngại chuyện báo chí trắng trợn tuyên truyền về Quảng Lăng. Dù sao thì báo chí tuyên truyền trắng trợn, cũng có thể trợ giúp Dương Tử Hiên quảng bá về Quảng Lăng. Một khối đất đai đã bị rất nhiều người cùng thương nhân đầu tư quên mất này. Quảng Lăng có đủ ưu thế về hải cảng tốt và điều kiện thổ nhưỡng khí hậu hài hòa. Bắt đầu xào xáo náo nhiệt lên, cho dù không kéo được hạng mục chung dầu mỏ, cũng có thể hấp dẫn một ít ánh mắt thương nhân đầu tư bên ngoài chú ý. Có thể bắt được mấy cái hạng mục khác, xào xáo hoàn cảnh đầu tư Quảng Lăng náo nhiệt, mới chính là mục đích thực sự của Dương Tử Hiên, danh hiệu thành thị vệ sinh nhất cả nước, thành thị sinh thái thích hợp để con người định cư, có thể thu hút rất nhiều người đến tham quan. Dương Tử Hiên hiểu một đạo lý, hắn, một cán bộ từ bên ngoài đến, muốn có thành tựu tại chính phủ thành phố Quảng Lăng, thậm chí còn mở rộng quyền nói chuyện tại thành ủy, không thể chỉ dựa vào đấu tranh quyền lực, còn phải khống chế được thế phát triển kinh tế của Quảng Lăng. Chỉ cần khống chế thế phát triển kinh tế của Quảng Lăng trong tay hắn. Tại niên đại kinh tế nắm giữ ấn soái này, dù Chu Lập Xương cường thế nào, nhất định sẽ phải nhượng bộ, ái muốn gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Quảng Lăng. Những người khác không nói, vị bí thư tỉnh ủy Chu Lễ Cùng kia sẽ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Chu Lễ Cùng là một trong những nhân vật lĩnh quân phái cải cách. Phe phái này tôn sùng không ngừng đẩy mạnh cải cách và phát triển kinh tế. Cũng bởi vì Tống Thế Can tiến hành cản trở đối với bố cục kinh tế của Chu Lễ Cùng, mới bị Chu Lễ Cùng cáo trạng với Trung ương, cuối cùng là trực tiếp bị triệt hạ. Có vết xe đổ này của Tống Thế Can, những lãnh đạo thị ủy như Chu Lập Xương, dù bảo thủ hơn nữa, cũng không dám gây trở ngại đến việc phát triển kinh tế của Quảng Lăng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Dương Tử Hiên có thể làm cho kinh tế Quảng Lăng khởi động. Nếu không, Dương Tử Hiên cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh của cuộc đấu đá chính trị trong tỉnh và đấu tranh trong thành phố. Nghe được Tống Tịnh Thông báo cáo, Dương Tử Hiên nhếch miệng cười cười. Thạch Tung Sa tức giận là việc nằm trong dự liệu, nhưng phải chú ý đến việc làm ổn định tâm tình của hắn. Đừng để cho hắn nói lung tung. Ngoài ra, đừng để cho phương diện chung dầu mỏ sớm biết hành trình khảo sát của hóa đá Trung Quốc lần này. Chỉ là một cái mánh lới và tin tức ngụy trang. Nếu tiết lộ việc này ra ngoài, không chỉ có chúng ta chịu không nổi, Quảng Lăng cũng không có khả năng kéo hạng mục chung dầu mỏ đến nữa. Mặt khác, đối với hoàn cảnh đầu tư của Quảng Lăng, cũng là một lần ảnh hưởng không nhỏ. Miệng cắn người mềm, tay bắt người ngắn, Thạch Tung Sa cũng chỉ có thể phát giận ở trước mặt chúng ta. Hắn cũng không dám nói loạn ở trước mặt người khác đâu. Dương Tử Hiên gật gật đầu, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, nói, chúng ta bên này gia tăng tuyên truyền, nhưng cũng phải chú ý nghiêm mật đến động thái phương diện chung dầu mỏ. Thẳng đến hiện tại, chung dầu mỏ vẫn chưa giải tin tức bọn hắn muốn thành lập căn cứ luyện hóa và nơi sản xuất tại Hạ Du Hoàng Giang. Sẽ chọn lựa từ trong các thành thị Hạ Du Hoàng Giang. Xem ra chúng ta phải đích thân đi đến nhà, bái phỏng nữ tướng Thịnh Đồng của chung dầu mỏ. Tại trước khi Dương Tử Hiên một lần nữa vào kinh thành, Trần Ấu Trúc và Tô Ban Mai liền tự mình đến Quảng Lăng một chuyến. Ba người ngồi ở nhà hàng thuyền Quảng Lăng, ăn xong điểm tâm mới tiến vào chủ đề. Tôi đã đến Quảng Lăng nhậm chức hơn nửa tháng. Các cô mới bỏ được công việc xuống, đến liếc tôi một cái. Thật sự là quá làm tôi thất vọng rồi. Dương Tử Hiên nhai nuốt vài hạt hoa gạo trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn hai cô gái xinh đẹp ngồi ở đối diện. Bóng dáng ba người in xuống hồ nước gợn sóng lan tan. Rất có chút ít hàm xúc thú vị gọi là sông nước một phương. Cậu không biết xấu hổ hả? Cửa hàng chính Bất Dương Mai chúng ta và ba cửa hàng khác mở tại Nam Tô đã bị phong tỏa lại gần 2 tháng ở Kim Kinh. cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu vẫn đang là ông chủ đấy. Trần Ấu Trúc mặc áo mỏng. Khí chất dịu dàng của cô gái Giang Nam lập tức liền lộ ra. Đáng tiếc, ở trước mặt Dương Tử Hiên, Trần Ấu Trúc chưa bao giờ là một tục nữ. Thật sự là quá giết phong cảnh. Lão gia nhà cô bây giờ đang là người đứng thứ hai trong tỉnh Nam Tô. Lại còn quản kinh tế. Cô tìm đến chỗ tôi. Một vị quan nho nhỏ. Không phải là gian nan để cho tôi giải sao? Dương Tử Hiên chế nhạo nói. Ít nói nhảm đi, cha của tôi đúng là chủ tịch tỉnh Nam Tô. Nhưng hiện tại tình huống tỉnh Nam Tô thế nào? Cũng không phải cậu không biết chút gì. Ủy ban kiểm tra trung ương đưa xuống tổ điều tra hơn 40 người. Vẫn còn tiếp tục ở lại tỉnh Nam Tô. Cha tôi ngồi vị trí chủ tịch tỉnh, ngay cả bờ mông cũng chưa ngồi ấm chỗ. Dám hành động thiếu suy nghĩ hả? Đối với khả năng mẫn cảm chính trị, Trần Ấu Trúc không thua gì Dương Tử Hiên. Bình mũi nói cho cậu biết một tin tức. Từ trước đến nay, cổ đông lớn nhất của tập đoàn Sa Hà, đối thủ cạnh tranh điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta ở Kim Kinh, chính là con của chủ tịch tỉnh Tống Thế Càn trước đây. Đây là tin tức tôi thu được trước mắt, nghe nói còn có cả con của phó bí thư chuyên trách đảng tỉnh ủy hiện tại. Thái bí thư cũng đảm nhiệm cổ đông ở bên trong tập đoàn. Trước kia, Cục Công Thương Kim Kinh phong tỏa giết điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta. Chỉ sợ không phải hành động một mình. Sau lưng việc này, chắc chắn là có tập đoàn Sa Hà rực dây thôi động. Trước kia, Tống Thế Càn đã làm bí thư thị ủy Kim Kinh 5 năm. Thế lực thâm căn cố đế tại Kim Kinh, cho dù phạm vào sai lầm, bị giáng chức điều đến Trung ương, nhưng những thế lực tại Kim Kinh này cũng không bị nhổ tận gốc. Có chứng cứ xác thực, chứng minh tập đoàn Sa Hà rực dây ở sau lưng không? Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi. Tạm thời không có, chúng tôi cũng chỉ có thể phỏng đoán. Lần này chúng tôi tới Kim Kinh, là hy vọng thông qua một vòng xoáy mới, đánh đám người Cục Công Thương Kim Kinh hung hăng càn quấy kia. Đòi lại một cái công đạo, chúng tôi đã muốn liên lạc với lãnh đạo Cục Công Thương tỉnh. Hơn nữa còn phản ánh tình huống với bọn họ, giả thiết tập đoàn Sa Hà thực sự rực dây ở sau lưng. Như vậy tất nhiên sẽ lưu lại chứng cớ. Dương Tử Hiên hơi híp hai mắt lại, nói, có một biện pháp rất đơn giản để điều tra. Cục Công Thương Kim Kinh từng tịch thu trên 100 vạn điện gia dụng của điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta. Khẳng định bọn hắn đã thanh lý sạch sành xanh, hơn nữa còn rất có thể là thanh lý giá thấp. Dùng tâm tính của đám quan liêu này, bọn hắn nhất định là bán tháo giá thấp cho người trong tỉnh. Sau đó coi như xong. Không có khả năng vận chuyển ra bên ngoài tỉnh bán lẻ. Trong tỉnh Nam Tô, có thể tiêu hóa mấy 100 vạn đồ điện gia dụng tồn kho. Chỉ có mấy nhà mà thôi. Hai mắt Trần Ấu Trúc tỏa sáng. Cười nói, quả nhiên vẫn là đầu óc của cậu tốt nhất. Tô Ban Mai kéo tôi tới tìm cậu. Quả nhiên không tìm nhầm người. Hiện tại tôi sẽ lập tức phái người giả trang thành người mua. Đi kiểm tra điện gia dụng mấy cửa hàng kia bán, xem có nguồn hàng Bất Dương Mai chúng ta cung cấp không. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần phải dùng âm mưu quỷ kế gì. Hiện tại không phải Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang có một tổ điều tra đóng trong tỉnh sao? Chúng ta cứ trực tiếp thông qua pháp luật giải quyết vấn đề là được. Dương Tử Hiên cười nói. Điện gia dụng Bất Dương Mai đến tòa án Kim Kinh khởi tố Cục Công Thương Kim Kinh lạm dụng chức quyền. Làm trái pháp luật nghiêm trọng, tịch thu sản phẩm của xí nghiệp đủ tư cách, khởi tố Cục Công Thương Kim Kinh. Trần Ấu Trúc và Tô Ban Mai đều há to miệng. Đầu năm này, ví dụ dân tố cáo quan thật đúng là không thông thường. Phần thắng cơ bản là bằng không. Đây cũng là thôi động quốc gia của chúng ta xây dựng pháp chế thôi mà. Dương Nửa Hiên sờ cái mũi, nói, cung cấp một cái án tiền lệ không tệ, làm như vậy, có thể quá mức nổi bật hay không? Dù sao thì công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích chúng ta vẫn còn ở vào giai đoạn phát triển. Cái gọi là, cây có lúc mọc thành rừng, nhưng tất nhiên sẽ bị gió lửa làm gãy. Súng bắn chim đầu đàn, đây chính là di huấn của bậc tiên hiền. Trần Ấu Trúc vẫn có chút băn khoăn và lo lắng. Loại băn khoăn và lo lắng này cũng không phải không hề có đạo lý. Dù sao thì đầu năm nay, ví dụ cho vụ án dân tố cáo quan thành công quá ít ỏi. Địa vị xí nghiệp dân doanh bên trong bản đồ kinh quốc gia tế vốn đã hết sức khó xử. Khó tả, còn làm ra ví dụ ầm ĩ như vậy, chỉ sợ sẽ bị một ít người hữu tâm khuếch trường, cho rằng đây là tư tưởng giai cấp tư sản tự do hóa. Từ đó sẽ càng buộc chặt vốn liếng giúp dân doanh tiến vào thị trường lỗ hồng. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Không sợ, tôi biết rõ cô lo lắng cái gì. Nhưng con nước lớn lịch sử cuồn cuộn, không phải một hai người, một hai cơ cấu đơn vị có thể gây trở ngại. Cứ lấy danh nghĩa Bất Dương Mai đi khởi tố Cục Công Thương Kim Kinh. Không những thế, còn phải thông qua quan hệ hài lòng giữa chúng ta và truyền thông. Lợi dụng báo chí tỉnh trong và báo chí có sức ảnh hưởng trong nước. Phóng đại sự kiện này, biến nó trở thành một cái điển hình trong mắt công chúng. Cho dù Tòa án Nhân dân Kim Kinh muốn bao che hành vi của Cục Công Thương Kim Kinh, cũng phải cân nhắc đến áp lực dư luận cường đại ở bên ngoài. Điện gia dụng Bất Dương Mai trước kia đã không ít lần đưa quảng cáo lên báo chí trong tỉnh. Tăng thêm vấn đề dân tố cáo quan nhạy cảm như vậy, có hàm lượng nổi bật như vậy, chỉ sợ truyền thông trong tỉnh sẽ phía sau tiếp phía trước truy tìm nguồn gốc. Đưa tin mạnh mẽ, thời điểm đưa tin, ở trình độ rất lớn, cũng có thể dẫn đường dư luận, làm dư luận có khuynh hướng nghiêng về điện gia dụng Bất Dương Mai. Dù sao thì trước kia, điện gia dụng Bất Dương Mai cũng đã hoặc nhiều hoặc ít đưa quảng cáo lên trên các tòa báo. Cầm tiền của người, tự nhiên cũng phải giúp Bất Dương Mai trò chuyện. Bất Dương Mai khởi tố Cục Công Thương Kim Kinh, có rất nhiều chỗ tốt. Một mũi tên trúng nhiều đích, đầu tiên, có thể xả ra một cục tức trong ngực, đám người Cục Công Thương Kim Kinh kia khẳng định không ngờ chúng ta lại to gan đến như vậy. Tiếp theo, cũng tương đương với việc tuyên truyền miễn phí cho điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta. Truyền thông cả nước đều chú ý đưa tin về sự kiện dân tố cáo quan. Điện gia dụng Bất Dương Mai, với tư cách nguyên cáo, chắc chắn sẽ được truyền thông vắt óc tìm mưu kế đưa tin. Mặt khác, cũng có thể giúp điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta đòi lại công bằng. Cục Công Thương Kim Kinh dùng tiêu thụ điện gia dụng không đủ tư cách làm lý do tiến hành niêm phong đối với điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta. Làm người tiêu dùng giữa có hiểu lầm thật lớn đối với điện gia dụng Bất Dương Mai chúng ta. Tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng nhãn hiệu chúng ta. Có thể thừa cơ hội này, giải thích rõ ràng với công chúng. Trần Ấu Trúc gật gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Dương Tử Hiên. Nói, nghe cậu nói, dường như việc này thực sự là chuyện tốt. Kỳ thật, Dương Tử Hiên còn chưa nói về mục đích chính trị che giấu sau lưng hành động lần này. Chính phủ Kim Kinh một mực dùng châm ngôn người địa phương bài ngoại để nổi danh. Lần này Cục Công Thương Kim Kinh thật sự bị xí nghiệp dân doanh tố cáo lên tòa án. Chỉ sợ hình tượng ủy ban thành phố Kim Kinh cũng sẽ bị tổn hao nhiều. Thế lực bản địa Kim Kinh tất nhiên sẽ phải gánh chịu áp chế nhất định. Mâu thuẫn bên trong tất nhiên sẽ kịch liệt hóa, thậm chí còn có thể xuất hiện phân liệt các thế lực bên trong. Việc bên trong ủy ban thành phố Kim Kinh xuất hiện phân liệt. Đối với Quảng Lăng mà nói, là một cái tín hiệu rất tốt, Quảng Lăng có thể thừa cơ đánh quan hệ cùng với những lãnh đạo tương đối cởi mở trong thành phố Kim Kinh. Tăng mạnh trao đổi hòa hợp chiều sâu kinh tế giữa hai thành phố liền nhau. Giúp Quảng Lăng thoát khỏi địa vị xấu hổ trong khu vực. Đầu tháng 3, thông qua tiếng nói vài tòa báo lớn trong tỉnh, điện gia dụng Bất Dương Mai đã bố trí xong việc khởi tố hành vi lộng quyền của Cục Công Thương Kim Kinh. Thông qua thủ đoạn pháp luật, bắt đầu tố cáo đối với đơn vị quốc gia, tại thập niên 90, việc này vẫn cực kỳ hiếm thấy. Thông qua truyền thông báo tỉnh lớn phóng đại, cùng với một ít người hữu tâm đẩy sau lưng, cái án dân cáo quan này, lập tức trở thành chủ đề đầu đường cuối ngõ Kim Kinh nghị luận náo nhiệt. Người xem luôn có tâm lý đồng tình với kẻ yếu, dư luận lập tức nghiêng về một bên. Điện gia dụng bất Dương Mai. Tòa án vẫn chưa tỏ thái độ sẽ thụ lý, nhưng đã bắt đầu cảm giác được áp lực chưa từng có. Cục Công Thương Kim Kinh thoáng cái đã luống cuống, trầm mặc co đầu rút cổ, vội vàng đi tìm lãnh đạo tương quan, muốn phá bố cục trước mắt. Thời điểm mạch nước ngầm Kim Kinh bắt đầu khởi động, Dương Tử Hiên lại dẫn theo Tống Tịnh Thông, cùng nhau đến Kinh Thành, chuẩn bị hẹn chung dầu mỏ, đàm phán về hạng mục căn cứ luyện hóa và căn cứ cất chứa. Thị trưởng, chủ nhiệm kế hoạch Thư Lập Quốc tới tìm tôi, muốn đi theo chúng ta, cùng đến Kinh Thành tham dự việc đàm phán hạng mục. Tại trước khi lên đường, Tống Tịnh Thông thấp giọng nói bên tai Dương Tử Hiên. Thư Lập Quốc một mực yên lặng chú ý nhất cử nhất động của người trẻ tuổi thị trưởng này. Dương Tử Hiên lập uy trên hội nghị thường vụ chính phủ thành phố. Thuận lợi giải quyết vấn đề xí nghiệp nhà nước trốn nợ. Hơn nữa còn kiếm được một khoản tài chính lớn từ Bộ Tài chính. Những việc này, đã làm cho Thư Lập Quốc chậm rãi đảo về hướng Dương Tử Hiên. Nhất là Cục Tài chính Tôn Quản chính, cỏ đầu tường ngày xưa này. Sau khi từ Kinh Thành trở về, giống như đã bị Dương Tử Hiên tuần phục, lại làm cho Thư Lập Quốc càng thêm tò mò về thị trưởng thần bí Dương Tử Hiên này. Kế hoạch, loại ngành phê duyệt hạng mục hạch tâm kinh tế ủy ban thành phố này. Phải thân thiết với thị trưởng, mới có thể có tư cách nói chuyện mạnh hơn, lại là một cán bộ chậm rãi dựa về hướng mình, hơn nữa còn là chủ nhiệm kế hoạch. Người đứng đầu ngành thực quyền cấp bậc thành phố như vậy đến gần. Dương Tử Hiên đương nhiên không thể sĩ diện, hơi híp hai mắt lại, nói, có thể cho hắn cùng đi theo chúng ta đến Kinh Thành. Nhưng trò hay chúng ta cùng hóa đá Trung Quốc chơi đùa trước kia. Không để cho hắn biết được, Tống Tịnh Thông vâng một tiếng, hiểu ý ở ngoài lời Dương Tử Hiên, chính là để Thư Lập Quốc tiến vào vòng tròn luẩn quẩn của bọn hắn. Nhưng vẫn phải khảo nghiệm, một ít sự tình bí mật, phải đề phòng Thư Lập Quốc. Mặt khác, Tống Tịnh Thông cũng có một ít mừng thầm, Dương Tử Hiên có thể đánh giá cán bộ khác ở trước mặt hắn. Chính là chính thức coi hắn trở thành người một nhà rồi. Không coi hắn trở thành người một nhà, chắc chắn không thể tiến hành đánh giá đối với một cán bộ khác ở trước mặt hắn. Dương Tử Hiên bảo trì cảnh giác đối với Thư Lập Quốc. Cũng không phải không có đạo lý, nếu chung dầu mỏ đồng ý để hai hạng mục ngụ lại Quảng Lăng. Cục kế hoạch phê duyệt, vậy thì địa vị cục kế hoạch tại cơ quan chính phủ thành phố khẳng định sẽ là nước lên thì thuyền lên. Cũng có thể chia sẻ chiến tích hai hạng mục này mang đến. Dương Tử Hiên không biết Thư Lập Quốc thật sự có tâm đầu tư vào hắn. Hay là vì nhìn chúng hai hạng mục bánh ngọt của chung dầu mỏ. Nếu chỉ là vì nhìn chúng hai hạng mục bánh ngọt của chung dầu mỏ, Dương Tử Hiên sẽ không chút lưu tình, đá chủ nhiệm kế hoạch này ra khỏi cục kế hoạch, cách chương.